Cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 24:24, Hương Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kẹp trúc đào do phủ nội vụ đưa tới sáng nay. Hoa này nở rất đẹp. Thoạt nhìn giống như hoa đào nhưng không phải hoa đào chân chính. Nghe nói là phiên quốc bên kia dâng lên tổng cộng chỉ có mấy chậu như vậy. Nghe nói mấy vị nương nương cũng không có. Hà Châu Nhi cười nói. Kẹp trúc đào, Lăng Hoan nhướng mày. Cô chưa từng nghe nói qua loại hoa này. Nhưng nội tâm lại theo bản năng không muốn tới gần. Nàng có phải là quá mức phòng bị hay không? Nhìn chằm chằm bụi hoa màu hồng rực rỡ cách đó không xa, mùi hoa nồng đậm kia làm cho nàng cảm thấy thập phần chói mũi. Nội vụ phủ sao lại đột nhiên đưa hoa tới đây? Lăng Hoan hỏi, phi tần trong cung có phần vị cao hơn không biết có bao nhiêu. Nàng bất quá chỉ là một quý nhân nho nhỏ, có cái gì đáng để nội vụ phủ nịnh bợ? Hoa này kỳ quái. Lăng Hoan trong lòng có nghi ngờ, nàng vòng qua mấy chậu hoa kia, trở lại trong phòng, nói với Hà Châu Nhi. Người đi mời Thái Y tới đây, chủ tử chỗ nào không thoải mái, nghe được Lăng Hoan muốn mời Thái Y, Hà Châu Nhi cùng Diệp Lan đều có chút khẩn trương. Ta không sao, chỉ là những bông hoa đó, ta cảm thấy có chút không đúng, vẫn là mời Thái Y đến tự mình xem một chút mới tốt. Nghe Lăng Hoan nói xong, Hà Châu Nhi cùng Diệp Lan sắc mặt khó coi. Những bông hoa đó có vấn đề, ta cũng không biết, nhưng mùi hoa kia có mùi không đúng. Lăng Hoan cũng không dám xác định, nhưng mũi nàng linh mẫn, mùi hoa kia quá mức chói mũi, làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái. Hà Châu Nhi ra ngoài mời Thái Y, Diệp Lan cùng Lăng Hoan ở trong phòng chờ. Thái Y viện thấy Hà Châu Nhi tự mình đến mời, cũng không dám chậm trễ, Như Lan cung luôn luôn là Lâm Viện Chính phụ trách, cho nên người tới là Lâm Viện Chính. Đợi đến khi đi tới Như Lan cung, thấy Lăng Hoan hào hào ngồi ở chỗ đó, Lâm Viện mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng đứa con này của Lăng Quý Nhân. Nếu Lăng Quý Nhân có cái gì sơ suất, chỉ sợ hắn cũng không giữ được đâu. May mắn thay, mọi người trông giống như có tinh thần tốt, không giống như có cái gì đó. Lâm Thái Y, phiền ngươi xem mấy chậu hoa trong viện ta. Lăng Hoan cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Mùi hoa kia, ta ngửi không đúng. Lâm Viện đang sửng sốt, cũng không hỏi nhiều cái gì, trực tiếp đi theo Hà Châu Nhi ra ngoài viện. Bất quá một lát sau, Lâm Viện Chính cùng Hà Châu Nhi trở về. Lâm Viện Chính sắc mặt có chút khó coi, hỏi. Quý chủ tử những bông hoa này từ đâu tới? Là sáng nay phủ nội vụ đưa tới, như thế nào? Có vấn đề gì với những bông hoa đó không? Lăng Hoan nhíu mày, những bông hoa này có nguồn gốc từ phiên quốc. Bởi vì hoa nở ra giống như lá đào hẹp dài lại giống lá trúc, cho nên gọi là kẹp trúc đào. Kẹp trúc đào hoa mùa dài, cơ hồ bốn mùa đều nở hoa, nhưng phấn hoa cùng hương hoa của những bông hoa này lại chứa kịch độc. Chỉ cần một chút phấn hoa là có thể độc chết một con trâu, mà hương hoa ngửi nhiều chẳng những ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, đối với thân thể phụ nữ mang thai cũng thương tổn rất lớn. Lâm Viện Chính thần sắc ngưng trọng trên mặt thậm chí có chút tức giận. Những thứ kịch độc như thế, làm sao có thể xuất hiện trong cung? Bổn tiểu chủ cũng muốn biết, vì sao những bông hoa này lại xuất hiện trong Như Lan cung của bổn tiểu chủ? Lăng Hoan khuôn mặt xinh đẹp hàm xương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết tin tức nàng mang thai vừa công khai, những nữ nhân trong hậu cung nhất định sẽ nhịn không được động thủ, lại không nghĩ tới động tác của đối phương nhanh như vậy, những bông hoa này quả thật thoạt nhìn rất đẹp. Nếu không phải mũi nàng linh mẫn, chỉ sợ nói còn không biết. Vừa nghĩ đến mùi hoa kia sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng, trong lòng Lăng Hoan liền một trận rét run. Vốn tưởng rằng có Tần Phong và Thái Hậu che chở, những nữ nhân kia không dám dễ dàng ra tay với nàng. Hiện tại xem ra là nàng xem thường những nữ nhân kia. Thủ đoạn của đối phương quả thực là khó lòng phòng bị, không cẩn thận sẽ lật thuyền trong mương. Châu Nhi, ngươi cùng Lâm Thái Y cùng nhau mang theo mấy chậu hoa kia đi tìm Dương Công Công. Lăng Hoan trầm tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định đem sự tình giao cho Tần Phong xử lý. Cách chương.